Chương 1815, xin chào, bốc lòng dạ âm hiểm 30. EJIT, Trịnh Sim. Beta, Tinh Niệm. Ngươi, lời này nghe vào tai nữ yêu, chính là khiêu khích, ả ta nheo lại đôi mắt, vốn dĩ còn muốn giữ lại cho nàng ta một cái mạng, đây là do tự nàng ta tự chuốc lấy, không nghĩ tới, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, cổ tay ả ta vừa động, đang muốn rút kiếm ra, lúc này, Lục đã từ trong điện yêu vương đi ra, Lâm Trường Giả cũng ở đó. Chỉ nghe hắn rêu ghẹo. Đây là nữ tử nhân loại ở bên người yêu vương điện hạ, Lục đứng ở chỗ đó, mặt vô biểu tình, một câu cũng không nói, hắn mặc một thân áo đen, rõ ràng bộ dáng tuấn mỹ, lại có khí thế cường thịnh làm người không dám tới gần. Tô Yên cùng nữ yêu cơ hồ là đồng thời thấy Lục xuất hiện, nữ yêu lập tức thu tay lại, hành lễ. Yêu vương điện hạ, Tô Yên đặt mâm trái cây đặt ở trên bàn đá, sau đó đi tới chỗ Lục, cô nói: "Ta vẫn luôn đi theo chàng như vậy, chàng sẽ chán ghét sao?" Lục liếc Tô Yên một cái, không biết cô vì sao lại hỏi như vậy, hoặc là nói, không biết vì sao hiện tại cô mới hỏi vấn đề này, hắn vô biểu tình nói. Ta nói chán ghét thì cô sẽ không theo nữa, Tô Yên. Có thể, dứt lời, hai người đối diện, Lục lại không nói chuyện, Lâm Trường Giả ở bên cạnh nhìn, chật chật chật, hai người này đã ái muội như vậy, rõ ràng chính là có một chân a, bên ngoài đều đồn là yêu vương điện hạ yêu nữ tử nhân loại, hắn cảm thấy cùng lắm chỉ là chút tin đồn không đứng đắn mà thôi. Hiện tại vừa thấy cảnh này, cũng không phải tin đồn vô căn cứ a. Sau lúc lâu dài yên tĩnh, Lâm Trường Giả mở miệng hòa giải. Yêu vương điện hạ, ta biết phụ cận có một chỗ ăn chơi cực tốt, không bằng, chúng ta đi xem thử. Tầm mắt Lục rời khỏi Tô Yên, nhìn qua Lâm Trường Giả, hắn lên tiếng. Ân. Lâm Trường Giả sau khi nghe xong, mày nhíu lại, hắn nhìn lướt qua Tô Yên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Kỳ thật yêu vương điện hạ không mấy có hứng thú với những dạng ăn chơi như vậy, một lần đi giả vị tửu lâu kia cũng chỉ là ngẫu nhiên. Yêu vương điện hạ lúc này đáp ứng là vì cái gì? Tô Yên thành thành thật thật đi đến trước mặt Lục, nắm lấy cổ tay áo hắn, cô thực nghiêm túc nói: "Ta không có nội lực, không thể phi hành." Lục mí hạ mắt, nhìn về phía tay áo bị cô túm chặt, nói một câu: "Phiền toái." Nói xong đã ôm lấy người, dây tiếp theo liền biến mất, Lâm Trường Giả cũng vội vàng đuổi theo. Nữ yêu đứng ở chỗ đó, cắt gao nắm chặt cốt kiếm, sắc mặt một trận xanh một trận tím. Hiện giờ, yêu vương thế nhưng bị nữ nhân kia quấy nhiễu tâm tư, sớm muộn gì có một ngày nữ nhân kia sẽ trở thành nhược điểm của yêu vương điện hạ. Vì bảo hộ yêu vương điện hạ, nhân loại kia nhất định phải chết. Trong ánh mắt nữ yêu hiện lên một tia tàn nhẫn. Đương nhiên, Tô Yên rời đi còn không biết mình đã bị yêu nữ nhớ thương. Chờ tới cửa tửu lâu, cô nhìn lên trê chiêu bài, chỉ có là hai chữ, quán cơm. Tửu lâu này cũng thật sự là đặc biệt. Phạm vi 10 dặm xung quanh đều là cỏ cây mọc thành cụm, ngay cả một nhà dân cũng không có. Lâm Trường Giả đứng ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn tửu lâu, nói: "Nhớ trước đây ta cũng là nghe danh tửu lâu này mà đến, vốn dĩ cho rằng chỉ là một ít mánh lới, thanh danh lớn một chút, nhưng sau khi ở chỗ này ăn qua một bữa mới có thể biết, cái gì gọi là tuyệt thế nhân gian." Trong giọng điệu tràn đầy khen ngợi với tửu lâu này. "Hô hô, thế giới này nó dài á, các nàng cố đợi mấy hôm nữa mới bạo chương được nha."